Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 169. Thật xin lỗi, ta mất trí nhớ. Lupu tiểu thư, ngươi là thế nào tiến vào phòng ta? Michiray nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Lupus Designer, miệng há lớn, dùng một bộ tương đương kinh ngạc ngữ khí hỏi. Lúc nào? A, ta ngẫm lại, có chừng một phút đồng hồ đi. Lupus Designer từ phía sau lưng vây quanh Michiray trước mặt, tiến đến hắn rất gần địa phương. Một đôi cho dù tại ban ngày cũng chiếu lấp lánh con mắt màu vàng kim. Chăm chú nhìn chằm chằm hắn, duỗi ra màu cà phê cánh tay trái, tại nơi ngực của hắn vẽ lên cái vòng tròn. Sau đó nhẹ nhàng dùng sức đem hắn đẩy ngã ở trên giường, biểu hiện trên mặt chuyển đổi, biến thành có chút hung ác. Enfire Chang, tiếp xuống ngươi cần phải thật tốt trả lời vấn đề của ta mới được. Không phải vậy sẽ phải chịu xử phạt nha. Quả nhiên, sói muội tới đề ra nghi vấn ta. Cái này cùng ta suy nghĩ không có ra vào, bởi vì ta trước đó biến thân Nigun lẫn vào Nazarick quan hệ. Hiện tại Nazarick đối với thủ hạ bao quát sở thuộc thế lực kiểm tra cường độ rất lớn. Giống ta loại này tùy tiện tiến vào làng Can, còn trở thành Henry bạn trai người, tuyệt đối là trọng điểm giám sát đối tượng. Nghe thấy Lupus Designer lời nói, Michiray nhãn châu xoay động, mặt lộ trầm tư, lấy sói muội siêu cấp run S thuộc tính, đề ra nghi vấn đương nhiên sẽ không là sự tình đơn giản như vậy. Nhưng mà đây chính là ta cần, chẳng bằng nói ta cần phải làm là chọc giận nàng, để nàng đối với ta thi ngược. Nghĩ như vậy, Michiray khóe miệng uốn lượn, lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Lupu tiểu thư, ta muốn nghỉ ngơi, có vấn đề gì chờ ta tỉnh ngủ hỏi lại đi. Enfire Chang, người thật giống như không có làm rõ ràng mình bây giờ tình cảnh đâu. Lupus Designer liếm môi một cái, vẻ mặt càng phát ra âm u, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, lập tức nghĩ tới điều gì, biểu lộ khôi phục bình thản, duỗi ra một ngón tay tại Michiray trên ngực ma sát, bén nhọn móng tay cách quần áo vẫn làm hắn cảm thấy nhói nhói. Nha, nể tình ngươi không biết ta lực lượng phân thượng, lần này trước bỏ qua cho ngươi tốt. Như vậy, kế tiếp là vấn đề. Vấn đề 1, Aura đại nhân trong báo cáo từng đề cập qua giám thị Clementine thời điểm giết chết 24 người. Tử vong trong danh sách có tên của ngươi, ngươi vì cái gì không chết? A, thông suốt, xong đời, hiện tại ta không cần chọc giận Lupus Designer, nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha ta. Michiray trong lòng chợt lạnh, lúc trước hắn trong rừng rậm, vì thoát đi Aura, đã từng dùng ra thân phận thay thế, kết quả bị Mare rẽ ngang trượng đánh tại trên đầu. Ngay lúc đó hai người đều cho rằng hắn chết mới yên tâm rời đi. Hiện tại hắn nhưng như cũ sinh long hoạt hổ. Chuyện này nếu như bị Aura hai người biết, nhất định sẽ giật mình. Không nghĩ tới Aura trong báo cáo vậy mà ghi lại người chết danh tự. Điểm này ngoài dữ liệu của ta. Nói cách khác, hiện tại Nazarick người đều biết ta hẳn là một cái người chết, nhưng không có chết, đến biên cái lý do thích hợp. Trong lòng nghĩ như vậy, Michiray trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại lộ ra rất mê mang. Aura, ai là Aura? Một cái nho nhỏ nhắc nhở. Hôm qua ngươi tại Iranto phụ cận trong rừng rậm, thấy qua hai vị Dark Elf. Lúc nói chuyện, Lupus Designer trong mắt màu vàng óng chăm chú nhìn Michiray biểu lộ, muốn xem ra một ít mánh khóe. Bất quá Michiray một nửa mặt đều bị nặng nề tóc cắt ngang chán che khuất, để nàng nhìn không ra cái gì. Rơi vào đường cùng, Lupus Designer tay phải nhẹ nhàng vạch một cái, Michiray rậm rạp tóc cắt ngang chán lập tức bị cắt hơn phân nửa, lộ ra hắn trơn bóng cái chán, cứng chắc mũi cùng sắc bén đôi mắt. Không nghĩ tới dung mạo ngươi vẫn rất đẹp mắt, Đã dạng này ta hạ thủ nhẹ một chút tốt rồi. Bất quá ngươi có thể tuyệt đối không nên gạt ta. Như thế ta sẽ đưa ngươi ánh mắt móc ra. Không có ánh mắt, ngươi gương mặt này cũng sẽ không dễ nhìn đi. Nói đùa, ta sẽ không làm đến loại trình độ kia. Dù sao In Trăng sẽ đau lòng. Nhiều lắm là cũng chính là bóp nát xương cốt của ngươi thôi. Hô hô tương đương, Lupus Designer nhìn thấy Michiray khuôn mặt. Ánh mắt không hiểu sáng lên. Ngữ khí hòa hoãn không ít. Bạch, thanh âm của nàng vừa dứt, Michiray bốn phía thiên địa đột nhiên đứng im. Xuất hiện trước mặt hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, đầu của ta tương đối sắt tuyển hạng 2. Ta mất trí nhớ. Đối với sói muội uy hiếp, Michirunin nội tâm không có chút nào gợn sóng. Dù sao hắn bị qua IOO Gao liên tục đánh giết đến tử vong thống khổ. Bóp nát xương cốt, móc mắt con người gì gì đó đều là tiểu nhi khoa. Ngược lại là trước mặt hai cái này tuyển hạng đối với hắn xúc động tương đối lớn. Đầu tương đối sắt là cái gì thần tiên tuyển hạng? Ta nếu là tuyển cái này lời nói, sói muội nhất định sẽ thử một chút ta đầu độ cứng đi. Nơi này chỉ có thể tuyển ta mất trí nhớ, mà lại là loại kia mang tính lựa chọn. Thỉnh thoảng tính mất trí nhớ, làm ra lựa chọn về sau. Michiray lập tức nhíu mày, ôm đầu, giả trang ra một bộ thống khổ dáng vẻ. Đắc eo, không nhớ nổi, thật có lỗi, ngươi không nên hỏi, đầu của ta đau quá. À, không nhớ nổi thật sao? Đúng vậy à, ta chỉ nhớ rõ ta ông qua đi trong rừng rậm hái thuốc. Sau đó đi đến chỗ sâu thời điểm đầu kịch liệt đau nhức ngất đi. Ở giữa khả năng xảy ra chuyện gì, nhưng ta không nhớ rõ. Có thể là ta không cẩn thận té ngã, đập tới nơi nào đi. Răng rác, đáp lại Michiray không phải Lupus Designer lời nói, mà là một tiếng vang giòn. Không cần đi nhìn, Michiray thông qua kịch liệt đau nhức truyền đến bộ vị liền biết. Tay phải của mình cánh tay bị bóp nát, phảng phất có 1000 cây kim đâm đau đớn, để hắn trên trán không khỏi thẩm thấu ra một chút mồ hôi lạnh. Mất trí nhớ thế nhưng là một cái không tốt mau bệnh. Để cho ta chữa cho ngươi một trị đi. Như vậy, Enfire Chang, bây giờ nghĩ khởi điểm cái gì sao? Lupus Designer ngữ khí bình thản, phảng phất đem Michiray cánh tay bóp nát loại sự tình này. Cùng ăn cơm uống nước đồng dạng qua quýt bình bình. Không có, đau quá a. Michiray giật ra cuống họng giống to. Vừa giống lên một tiếng, miệng lập tức liền bị nắm. Răng rắc, một tiếng. Cái cằm của hắn cũng bị bóp nát. Enfire Chang, ngươi vẫn là chớ có lên tiếng. Không phải vậy đem những người khác dẫn tới sẽ không tốt. Nếu như ngươi nhớ ra cái gì đó lời nói, chỉ cần gật gật đầu, ta liền sẽ đưa ngươi cái cằm chữa khỏi. Thế nào? Lupu Tư Regin một mặt vặn vẻo âm u dáng tươi cười. Ánh mắt lại càng ngày càng sáng tỏ, lóe ra biến thái hưng phấn ánh lửa, để cho người ta không rét mà run. Đối với Lupus Designer tra hỏi, Michiray chỉ có thể điên cuồng lắc đầu, trong mắt lộ ra hoảng sợ, bên trong miệng phát ra mơ hồ không rõ, ô ô, âm thanh. Enfire Chang, xem ra người mất trí nhớ thật sự là khá là nghiêm trọng a. Lupus Designer cọ sát lấy răng ngà, nắm vuốt bàn tay, ngay sau đó, trong phòng vang lên bão tố xương cốt tiếng vỡ vụn, thật lâu không tiêu tan. Không sai biệt lắm nửa giờ sau, Michiray trong cơ thể xương cốt đã toàn bộ bị bóp nát. Để hắn giống như mì sợi, mềm nhũn ngồi phịch ở trên giường. Thân thể thẩm thấu ra mồ hôi lạnh đem giường chiếu đều ướt nhẹp. Dạng này đều nghĩ không ra sao. Rõ ràng nghe nói kích thích trị liệu pháp năng viện trợ khôi phục ký ức mà nói. Nhìn như vậy đến phải là của ta kích thích không đủ à. Vậy kế tiếp liền làm chút càng thêm kích thích tốt rồi. Quả nhiên, vẫn là đưa ngươi ánh mắt móc ra đi. Con mắt của ngươi rất dễ nhìn. Nói không chừng ta sau khi trở về sẽ còn làm thành vật siêu tập. Lupus Resigner ăn một chút nở nụ cười. Cùng trước đó khác biệt, thời khắc này nàng hoàn toàn không che giấu trên mặt hắc ám. Michiri ánh mắt chật vật một vòng, quét nàng liếc mắt, trong lòng không nhịn được nghĩ nhả rãnh. Ngươi cho rằng ngươi là điện giật dương khiêu thú à? Còn kích thích trị liệu pháp, không có chút nào kích thích được không? Hắn hiện tại rất hối hận. Tại phòng bếp thời điểm, hắn cần phải để Henry sau 10 phút tới. Vừa nghĩ tới chính mình đều nhờ chịu lâu như vậy ngược đãi. Michirilin lưu lại bi thương nước mắt. Thấy cảnh này, Lupus Resigner thì càng hưng phấn. Lợi dụng ngón trỏ tay phải bén nhọn móng tay vạch lên Michiray mắt phải. Liền muốn đâm xuống. Đúng lúc này, bên ngoài truyền ra đông đông đông tiếng đập cửa. Henry thanh âm truyền đến. Enfayakun, ta đến đây. Không biết vì cái gì. Thanh âm bên trong xen lẫn nhàn nhạt ngượng ngùng. Sau đó, cửa mở, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.